Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Lâm Hiên, Đằng Long đế quốc, ở vào vạn hào thành Lâm thị gia tộc, ủng đã mấy trăm năm truyền thừa, tộc xuống đệ tử đem hơn trăm người, tại toàn bộ vạn hào thành, xem như là cái trung đẳng gia tộc, chói chang ngày mùa hè, Lâm thị bên trong gia tộc luyện võ quảng trường. Đông đảo đệ tử tại này luyện võ trong quảng trường đổ mồ hôi như mưa. Luyện võ thanh vang tận mây xanh. Luyện võ bầu không khí cực kỳ mãnh liệt. Nhưng cái này là chút đều là đệ tử bình thường. Mà không phải chân chính đệ tử nòng cốt. Chân chính đệ tử nòng cốt đều có chuyên môn luyện võ khu vực. Đang luyện võ quảng trường bên cạnh. Lâm Hiên yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cầm trong tay khắc đao tại một cái mảnh gỗ mặt trên chậm chậm điêu khắc. Mỗi khi điêu khắc một thoáng, hắn liền thân tay sờ soạng một thoáng, đem mặt trên vụn gỗ cho nhổ đi, theo nhẹ nhàng xoa xoa mặt trên hoa văn, tại nhiều lần xoa xoa sau, mới kế tục chậm rãi điêu khắc xuống. Ở trong tay hắn mảnh gỗ, từ từ bị hắn điêu khắc thành nhân hình, tay chân đều có, trông rất sống động, nhưng không có cho này tượng gỗ khắc lên mặt người, ai cũng không rõ ràng hắn muốn điêu khắc là ai. Cũng không muốn đi hiểu rõ hắn muốn điêu khắc ai. Tất cả những thứ này đều không quan trọng. Trọng yếu là toàn bộ quảng trường. Chỉ có hắn ngồi ở chỗ đó điêu khắc. Hắn cùng luyện võ bên trong đệ tử tuổi xấp xỉ. Nhưng không cần luyện võ. Mà là ngồi ở bên cạnh điêu khắc. Ở cái này lấy võ vi tôn bên trong thế giới. Đây là khó có thể tưởng tượng. Dù sao điêu khắc vẻn vẹn là bằng môn tà đạo. Sẽ không cho chính mình vận mệnh mang đến tính thực chất biến hóa. Các ngươi xem, cái kia người mù Lâm Hiên lại ngồi ở chỗ đó điêu khắc. Đổi thành ta mà nói, đã sớm chạy trở về nhà, cùng tên rác rưởi vậy, ngồi ở chỗ này điêu khắc, thực sự là ném chính mình mặt. Có cái gì, hắn ra mặt dày, mỗi ngày liền ngồi ở chỗ đó, quen thuộc là tốt rồi. Lâm Hiên lỗ tai khẽ động. Lời nói này đã rơi vào hắn trong tai. Hắn vẻ mặt chưa thay đổi. Liền như thế kế tục điêu khắc trong tay mình tượng gỗ. Mỗi khi mọi người hô lên một tiếng, Lâm Hiên điêu khắc càng nặng. Tựa hồ trong tay khắc đao chờ với bọn họ vung vẩy kiếm. Theo đồng nhất tu luyện, lại vậy đem phẫn nộ hóa thành điêu khắc cường độ. Phát tiết tại khối này mảnh gỗ trên. Người mù Lâm Hiên, chính là đối với thiếu niên này xưng hô. Chính là hắn hai mắt mù, mới không thể cùng bọn họ đồng nhất luyện võ, thậm chí ngay cả bội kiếm, đều chỉ có thể cho một cái mảnh gỗ, rất rõ ràng ý tứ, con mắt đều mù, nếu như loạn vung kiếm đâm tới người khác làm sao bây giờ? Hắn hai mắt cũng không phải trời sinh mù, tại mấy năm trước cùng những đệ tử khác ra ngoài rèn luyện, bởi đột phát sự cố đụng phải hung minh xà công kích. Dẫn đến hắn thân trúng kịch độc. Tại cứu trị bên dưới, hắn bảo vệ tính mạng, nhưng không có bảo vệ hai mắt. Dẫn đến hắn nguyên lai tràn ngập quang minh thế giới, lập tức liền rơi xuống đến trong bóng tối. Hắn biết gia tộc là có thể trị hết con mắt, nhưng tiêu tốn thực sự là quá lớn. Này độc cũng không phải tốt như vậy giải. Nhất định phải có quý giá đan dược, cộng thêm mời tới cái linh đan kỳ cường giả. Tiêu hao mấy năm tu vi mới có thể chữa khỏi. Cái này đánh đổi là đắt đỏ. Lấy thân phận của hắn căn bản không gặp được loại này đắt đỏ cứu trị. Hung minh xà là cấp thấp hung thú. Nhưng chứa độc tố là kinh người. Chỉ cần cắn được người độc tố toàn bộ rót vào trong cơ thể. Sau đó hung minh xà lập tức chết đi. Bình thường trăm năm khó gặp một cái. Lại bị bọn họ cho gặp phải. Linh đan kỳ cường giả bị cắn đến cũng quá chừng, chỉ là sẽ không mù. Lâm Hiên, Lâm thị gia tộc đệ tử một trong, huyết mạch cũng không phải là Lâm thị gia tộc người, mà là cái bị vứt bỏ cô nhi, thiên phú cũng không cao, kiểm tra chỉ có cấp 3 thiên phú, thực sự là quá phổ thông, chỉ có thể coi là bình thường thôi, thuộc về nhập môn trình độ, hơn nữa con mắt còn mù rơi mất. Để hắn càng thêm không đáng chú ý. Hắn thiên phú quá thấp. Như thế đắt đỏ đánh đổi. Trong tộc là không thể dành cho. Huống hồ hắn còn không là Lâm gia chân chính đệ tử. Coi như là Lâm gia đệ tử. Nếu như thiên phú quá thấp. cũng không thể được hưởng loại đãi ngộ này. Lâm thị gia tộc tộc trưởng Lâm Phong, tu vi thì có linh đan kỳ, để một cái tộc trưởng tiêu hao mấy năm tu vi, có thể giảm xuống mấy cái cấp độ đánh đổi. Ngoài ra quý giá đan dược tới cứu một cái thiên phú mới tam đẳng đệ tử. Sao có thể có chuyện đó? Chí ít cũng phải có cấp 5 trở lên thiên phú, bằng không tuyệt đối không thể ra tay. Nghe tới làm người sợ run, nhưng đây chính là hiện thực. Tại đắt đỏ đánh đổi xuống, được báo lại không được tương ứng, đương nhiên sẽ không đi làm. Lâm Hiên không có phẫn nộ, hắn cũng không có cái gì oán khí. Mình có thể được cứu trị, có thể có được thu dưỡng, không đem hắn đuổi ra ngoài, đã rất tốt. Bởi vậy hắn còn oán hận chút gì, chỉ có thể trách chính mình vận may quá kém, bị hiếm thấy hung minh xà cho tập kích, hay hoặc là tự trách mình thiên phú quá thấp, hay là tất cả những thứ này đều là thiên nhất định. Hắn chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Mọi người đều dừng lại đi, ngày hôm nay là phân phát đoán thể đan tháng ngày. Trầm trọng âm thanh phảng phất từ trên trời đè ép xuống, đem đông đảo đệ tử luyện võ tiếng gào cho che kín rồi. Đi tới là Lâm gia chấp sự Lâm Khải Long. Đông đảo đệ tử dồn dập ngừng tay bên trong tu luyện, đứng dậy xếp hàng lĩnh tháng này số lượng đan dược. Đan dược là đối với thiên phú không đủ một loại bù đắp, đối với thiên phú đầy đủ lại là một loại gia tốc tăng lên. Bởi vậy bọn họ đối với đan dược này đều rất coi trọng. Điểm ấy Lâm Hiên cũng không ngoại lệ. Gấp vội vàng đứng dậy, chống cây côn gỗ tìm theo tiếng đi đến, muốn cùng xếp hàng đồng nhất lĩnh đan dược. Mọi người thấy Lâm Hiên lại đây thì trên mặt đều lộ ra căm ghét vẻ mặt, cảm giác như là ăn được con ruồi vậy. Người này ra mặt thật dày, đổi làm ta là tộc trưởng, đã sớm đem hắn cho đá ra đi tới, con mắt lại không nhìn thấy, chuyện gì đều làm không được, trả lại lĩnh đoán thể đan, chính là, quả thực chính là lãng phí Lâm gia tài nguyên. Chấm chấm, thanh âm bất mãn không chút nào che lấp, âm thanh còn không thấp, ở đây đại đa số người cũng nghe được, dồn dập nhìn về phía từ từ đi về phía bên này Lâm Hiên. Trong mắt cũng là rất bất mãn, giả như Lâm Hiên lĩnh phần này đan dược quy bọn họ, vậy thật là tốt, hai phần đan dược có thể làm cho bọn họ càng nhanh hơn tăng cao tu vi. Chống mộc côn đi về phía bên này Lâm Hiên, cơ thể hơi cứng đờ, nắm lấy mộc côn tay có chút hơi trở nên trắng, hắn chỉ là hơi ngưng lại, vẫn là hướng về bọn họ bên này đi tới, hai chân lại có vẻ như vậy trầm trọng. Lâm Khải Long liếc mắt nhìn, hắn đối với tình huống này cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Hiên bằng kẻ tàn phế, Lâm gia cũng không có nói đình chỉ cho hắn phân phát đoán thể đan, vì lẽ đó hắn vẫn phải là phát thả ra ngoài. Trừ phi Lâm Hiên không chủ động đến lĩnh, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Vẫn là Lâm Hiên đứng vững nhiều như vậy trào phúng, đổi làm hắn ngoan ngoãn trốn ở trong phòng, cũng sẽ không tới lĩnh này đoán thể đan. Xem, Lâm tiểu thư đến rồi. Làm sao Lâm tiểu thư lại đây? Nàng không phải tại nội đường tu luyện sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thoáng tiếng ầm ĩ âm tại mọi người bên trong truyền ra. Đông đảo đệ tử hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một cái đẹp đẽ thiếu nữ chậm chạp mà đến. Màu trắng quần áo tại cất bước bên trong nhẹ nhàng bay lên. Từng trận phiêu hương từ trên người nàng tản ra. Nàng không có cái gì cái giá. Đối với đông đảo Lâm gia đệ tử cười nhạt, tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn ở đây đệ tử. Tại bọn họ trong mắt chính là nhân gian tiên tử. Nàng chính là Lâm thị gia tộc tộc trưởng con gái Lâm Tuyết. Bất kể là thiên phú, vẫn là địa vị, tại Lâm thị gia tộc đều là hàng đầu tồn tại. Lâm Tuyết thiên phú cực kỳ kinh người, đạt đến cấp 6 thiên phú trình độ. Ở đây những đệ tử khác, cao nhất cũng bất quá 4 tầng, mà Lâm Hiên thiên phú vẻn vẹn là đạt đến cấp 3 thiên phú. Lâm Tuyết tu luyện một ngày, sẽ chờ Vu Lâm Hiên tu luyện một tuần. Đây chính là tối trực quan chênh lệch. Tại toàn bộ Lâm thị trong gia tộc, có thể đạt đến cấp 6 thiên phú chỉ có 2 người. Trong đó Lâm Phong tộc trưởng là một cái. Một cái khác tự nhiên chính là Lâm Tuyết. Thân là tộc trưởng Lâm Phong tu vi đã đạt đến linh đan kỳ trình độ, chuẩn bị xung kích cái kia trong truyền thuyết hóa đan kỳ. thiên phú này tại toàn bộ Đằng Long đế quốc đều là thuộc về cực kỳ tốt trình độ. Lâm Tiết kế thừa phụ thân thiên phú, cũng đạt đến cấp 6 thiên phú trình độ, mang ý nghĩa sau này Lâm thị gia tộc tất nhiên thêm ra một cái linh đan kỳ cường giả. Ngày hôm nay không nghĩ tới nàng sẽ tới nơi này, ra ngoài rất nhiều người dự liệu, thường ngày nàng là không thể tới nơi này. Lâm Tiết ánh mắt quét về phía mọi người, đi ngang qua Lâm Hiên trên người thì nhiều dừng lại nửa giây. Ánh mắt lại đi những người khác nhìn lại, sau đó cười nhạt nói, ta tới nơi này chính là muốn nói cho mọi người một chuyện. Ta bị Thanh Thành phủ cho chiêu vì là nội đường đệ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, muốn về tới đây chính là mấy năm sau, thậm chí càng lâu. Ngày hôm nay ta tới nơi này, chính là muốn tự mình phân phát một hồi đan dược, làm cuối cùng cáo biệt. Lời này vừa nói ra, nhất thời để chu vi đệ tử ồ lên một mảnh. Thanh Thành phủ, đây là cực kỳ có tiếng tông môn, thế lực vượt xa Lâm thị gia tộc. Nói là thân cái ngón tay có thể nghiền ép Lâm thị gia tộc cũng không quá đáng. Lâm Tiết còn trở thành nơi đó nội đường đệ tử, địa vị cao thượng, chỉ đứng sau đệ tử nòng cốt. Điều này có thể không làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sao? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cấp 6 thiên phú bị Thanh Thành phủ chiêu vì là nội đường đệ tử cũng không kỳ quái. Cộng thêm trên Lâm Tiết tu luyện cũng không chậm trễ, bây giờ đã đạt đến đoán thể kỳ tầng 10 đỉnh phong trình độ, chuẩn bị vượt qua đến luyện linh kỳ. Bây giờ nàng xuân xanh 16, có thể đạt đến trình độ loại này thực sự là kinh người. Ở đây đại đa số đệ tử cũng bất quá là đoán thể kỳ 3-4 tầng, mà nàng đã sắp đột phá đến luyện linh kỳ. Thiên phú này thực sự là khiến người ta nhìn theo bóng lưng. Lâm Hiên ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, có thể đập vào mi mắt vẫn là đen kịt một màu. Cái gì đều không nhìn thấy, có thể nghe được chỉ có nàng âm thanh. Lời nói này để trong lòng hắn sản sinh một tia cay đắng. Đang không có mù trước, phải nói là khi còn bé, hắn cùng Lâm Tiết quan hệ rất tốt, có thể nói là thanh mai trúc mã, lẫn nhau đều rất có cảm giác. Thân là tộc trưởng Lâm Phong không có ngăn cản bọn họ giao lưu. Nhưng thời gian qua đi không bao lâu, bọn họ từ từ không liên hệ, hay là hắn thiên phú quá thấp, Lâm Phong giác có bọn họ là không thể lui tới, liền để Lâm Tiết với hắn cắt đứt liên hệ. Tại Lâm gia thiên phú cao, mới có thể tại nội đường tu luyện, rõ ràng là cùng cái địa phương, nhưng dường như hai cái thế giới, nội đường đệ tử có thể bất cứ lúc nào lại đây. Thế nhưng nơi này đệ tử, nhưng không thể bất cứ lúc nào tiến vào nội đường. Đây chính là đẳng cấp nghiêm ngặt tiêu chuẩn, không có thực lực là không thể được hưởng đãi ngộ. Lâm Hiên thiên phú không tốt, hai mắt mù, muốn đi nội đường không thể, gặp mặt càng không cần phải nói. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm không thấy, nàng đã bò đến cao như thế độ, để hắn đều cảm giác được khó có thể ngước nhìn. Lâm Hiên sâu vào trong ngực vồ vồ trụ chưa điêu khắc thật tượng gỗ. Kỳ thực này tượng gỗ chính là Lâm Tuyết. Bởi hắn quá lâu không thấy, hơn nữa mù nhiều năm, hắn tựa hồ đã quên Lâm Tiết dung mạo ra sao. Hoặc là nói là sau khi lớn lên dáng dấp không rõ ràng, có thể nhớ rõ chỉ có khi còn bé dáng dấp. Xếp hàng lĩnh đan dược cũng không phức tạp, Lâm Tiết chỉ cần đem sắp xếp gọn đan dược đưa tới là được. Trong nháy mắt liền đến phiên Lâm Hiên, mà hắn chính là vị cuối cùng. Lâm Tiết đem trong đó một bình đưa tới, cũng nhẹ giọng nói, phải bảo trọng. Nàng âm thanh ép tới rất thấp, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Trong giọng nói có mấy phần xa nhau, khả năng đời này đều không có nửa điểm gặp nhau. Lâm Hiên tiếp nhận này một bình đan dược, nắm lấy cái lọ này một khắc, hắn tay hơi cứng đờ. Nhất thời cảm giác được cái lọ này trọng lượng có chút không đúng. Phải nói phân lượng thay đổi hơn nhiều. Làm mù nhiều năm hắn, đối với âm thanh cùng xúc cảm rõ ràng tăng lên. Lĩnh lâu như vậy đan dược, hắn phi thường rõ ràng phân lượng có bao nhiêu. Mà Lâm Tiết đến, lại làm cho này trọng lượng có rõ ràng biến hóa. Lẽ nào là Lâm Tiết hết sức cho hắn nhiều hơn một chút? Vẫn là toàn bộ mọi người là như vậy. Nhưng là hắn không nhìn thấy Lâm Tiết vẻ mặt, duy nhất có thể cảm nhận được chính là bình trên lưu lại nhiệt độ. Không có quá nhiều giao lưu. Lâm Tiết Tại đem đan dược đưa cho Lâm Hiên sau. Cùng mọi người nói đừng chuẩn bị rời đi. Hắn nắm chặt bình đan dược này. Trong lòng thật lâu không thể dẹp loạn. Trong đầu tâm tư vạn thiên. Hay là thực sự là hắn cuối cùng thấy Lâm Tiết một mặt. Chờ một chút. Lâm Hiên bỗng nhiên hô lên. Lâm Tiết vừa định chạy dừng xuống. Nhìn thấy Lâm Hiên từ trong lồng ngực móc ra cái kia chưa hoàn thành tượng gỗ. Đưa tới. Nhẹ giọng nói. Đưa cho ngươi. Lâm Tiết nhìn Lâm Hiên đệ tay không trên nắm tượng gỗ. Viền mắt hơi đỏ lên. Đưa tay nhận lấy. Nhẹ nhàng quăng câu nói tiếp theo. Cảm tạ. Nàng xoay người liền rời đi. Không có nửa điểm dừng lại. Trong lòng không cam lòng cùng buồn bực bốc lên. Chợt bị một luồng lạnh lẽo cho bình tĩnh. Treo ở nơi ngực Bạch Châu để lộ ra từng tia cảm giác mát mẻ. Để hắn buồn bực nội tâm bình tĩnh lại. Mỗi khi tâm tình của hắn có buồn bực thì. Này Quang Châu sẽ chảy ra mấy phần cảm giác mát mẻ. Rót vào thân thể hắn. Để trong lòng hắn buồn bực cấp tốc bình tĩnh. Hạt châu này là hắn nhặt được. Hắn không biết hạt châu này là món đồ gì. Chỉ là cảm giác nó có thể làm cho mình an tâm. Cũng làm cho hắn luôn cảm giác hạt châu này cũng không đơn giản. Cho rằng có cỗ năng lượng ở bên trong. Có thể bất luận hắn làm sao mua bán lại. Đều không thể làm ra chút gì. Hay là chính là cái phổ thông thạch đầu thôi. Hắn không biết đứng ở chỗ này bao lâu. Tựa hồ chu vi đệ tử đã cầm đan dược trở lại tu luyện. Còn lại chính là hắn lẻ loi đứng ở chỗ này. Người mù, người cầm nhiều như vậy đan dược làm cái gì? Không bằng đem những đan dược này cho chúng ta đi. Chính mình giữ lại cũng không có tác dụng gì. Làm sao ăn còn là một tàn phế? Chính là, người cũng đã là người tàn phế. Ăn đi có ích lợi gì? Đem đan dược cho chúng ta. Sau này ngươi muốn đi nơi nào? Cùng mấy người chúng ta nói một tiếng. Chúng ta liền dẫn ngươi đi. Nói thí dụ như đi bên ngoài thanh lâu. Khà khà. Lúc này vài tiếng cười nhạo ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn quay đầu di qua. Hai mắt như trước là chỗ trống. Nhưng từ ngữ khí có thể nghe được giả không quen. Cũng có thể cảm nhận được đến tột cùng có bao nhiêu cá nhân ở bên người. Số người này vì là ba người. Lâm Hiên một tay cầm mộc côn. Xem, bọn họ lạnh nhạt nói. Nếu như ta nói không đây. Hắn lẳng lặng mà chữ đứng ở đó. Hai mắt mù hắn. Cũng không có vì vậy mà khiếp đảm. Càng không có đánh mất đấu trí. Lúc này giấu ở nơi ngực hạt châu. Tỏa ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Để trong lòng hắn một mảnh gương sáng. Hết chương.